ai rằng là ngôi tựa ấy có may mắn, ấy thuyền là ngôi tựa có mạn thuyền, ấy mây đêm là đêm hôm qua. Ngôi rằng là ngôi tựa ấy có mây mạn, ấy thuyền là ngôi tựa có mạn thuyền. Trắng in là in mặt nước nghĩa, cũng có càng nhìn mà càng nhìn non nước càng xinh. Ngự rằng là hội rằng là tay em dạo ý có mây cùng, ơi đàn tay em dạo có nắm cùng đàn, ấy mây đôi là đôi tay em. Tay rằng là tay em dạo ý có mây cùng, ơi đàn tay em dạo có nắm cùng đàn. Tiếng tơ là tơ, tiếng chúc tiếng trầm mà tiếng trầm năn nỉ thiết tha. Ngự rằng là rằng là